Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Hyuga Hayashi. Đám ba người lần nữa xuất hiện lúc Vô Thương là ôm Hinata đi ra, mà bên Yuuhi Kurenai thì là vẻ mặt hạnh phúc dư vận, thậm chí trong lúc đi đều cũng có chút freelance. Hinata nha đầu kia sức chịu đựng thật đúng là cần hảo hảo đúc luyện một mới được. Vô Thương nhìn trong lòng ngất đi Hinata, có chút bất đắc dĩ nói. Còn nói, ai cho ngươi vừa vọt vào liền lôi kéo ta làm chuyện này. Hinata vốn là xấu hổ vừa không có trải qua loại sự tình này. Đương nhiên sẽ biết, ngất đi. Yuuhi Kurenai kháp một Vô Thương cánh tay, chợt có chút tức giận. Ai cho ngươi dụ hoặc ta tới đấy? Vô Thương một tay nâng Hinata, tay kia trực tiếp đem Yuuhi Kurenai ôm vào trong lòng. Trêu đùa, Yuuhi Kurenai mặt cười đỏ hồng. Nàng kỳ thực cũng là bởi vì đã lâu không cùng Vô Thương âu yếm, cho nên mới phải cố ý dụ hoặc Vô Thương. Bất quá, vừa rồi ta còn không có tận hứng. Chúng ta tiếp tục đi. Nhìn mặt cười có chút phát hồng Yuuhi Kurenai, Vô Thương trong lòng nóng lên, cúi người ở Yuuhi Kurenai bên tai khẽ cười nói. Yuuhi Kurenai mặt cười càng thêm đỏ bừng, bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt, ngược lại là rất thuận theo dựa vào Vô Thương trong lòng, cùng đi vào giữa phòng ngủ. Rất nhanh trận thứ hai chiến đấu lại là bắt đầu rồi. Buổi tối hàng lâm, Konoha phố, Vô Thương nắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hầu như đem đầu nhỏ đều nhanh chôn vào trong ngực Hinata hướng phía Hyuga bộ tộc phủ đệ đi tới. Vô Thương nhìn thoáng qua từ sau khi ra cửa vẫn cúi đầu Hinata, nhịn không được buồn cười nói. Hinata đều nhanh đến nhà, người nếu như còn cái dạng này, phụ thân của ngươi sợ là sẽ phải cho là ta đem ngươi thế nào đây. Ai bảo Vô Thương quân cùng Hồng tỷ tỷ ở nhân ra trước mặt làm loại chuyện đó đấy. Hinata đầu thấp hơn, phát sinh nhẹ như mũi kêu thanh âm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng sắp chảy ra nước. Hinata trong phòng tắm xấu hổ hôn mê bất tỉnh, nhưng là nàng nơi nào ngờ tới, lần nữa tỉnh tới thời điểm, còn chưa phản ứng kịp liền lại thấy được giữa phòng ngủ Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai làm chuyện này. Này quả là làm cho nàng xấu hổ không được, cho dù là đến hiện tại. Hinata trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra Vô Thương ở tắm thất cùng giữa phòng ngủ đối với Yuuhi Kurenai làm này cảm thấy khó xử sự tình. Cái này không thể được a hát. Hinata chờ sau này, người cũng phải cần cùng ngươi Hồng tỷ tỷ giống nhau cùng ta loại chuyện như vậy. Vô Thương đình cước bộ, hướng về phía Hinata treo mũi quỳnh của nàng, cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng cười nói. Hinata bây giờ còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi. Thân thể cũng còn không có phát dục. Vô Thương cũng là suy nghĩ đến nguyên nhân này, mới chỉ có, vẫn không có đối với Hinata tiến hành một bước cuối cùng. Bất quá như là đã đem Hinata coi như nữ nhân của mình, như vậy hắn chính là muốn trước giờ rào đón trước. Nếu không, dựa theo Hinata xấu hổ tính cách, không làm được đến khi Vô Thương muốn làm một bước cuối cùng thời điểm, Hinata sợ là sẽ phải trực tiếp ngất đi. Vô Thương cũng không muốn xuất hiện như thế mất hứng tình trạng. Lúc này nghe được Vô Thương lời nói sau, Hinata nhất thời trong lòng giật mình. Trong đầu Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai làm cái loại này tình hình, đột nhiên biến thành nàng và Vô Thương. Ngô, chỉ là trong nháy mắt, Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn liền bốc lên một tầng nhiệt khí, trong miệng nỉ non một tiếng, cũng bởi vì mãnh liệt xấu hổ, ý kích thích, muốn qua đi, ba tương đương. Vô Thương hướng về phía muốn ngất đi Hinata cái trán dùng ngón tay búng một cái, nhất thời làm cho vừa muốn ngất đi Hinata thanh tỉnh đi qua. Hinata ngươi cũng không thể lão là như vậy ngất đi, nếu không về sau chúng ta nhưng là không có biện pháp ở chung với nhau. Vô Thương giả vờ nghiêm túc nói. A, không muốn, ta sẽ không hôn mê. Hinata một chính mình liền khôi phục ý thức, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện khẩn trương, làm bộ đáng thương nhìn Vô Thương, lúc này mới ngoan Về sau ta và ngươi Hồng tỷ tỷ làm chuyện kia thời điểm, ngươi cũng muốn ở vừa nhìn, dùng để khắc phục ngươi hiểu hay không liền đã hôn mê khuyết điểm. Biết không? Vô Thương vuốt Hinata đầu nhỏ, hướng dẫn từng bước nói. Hinata mặt nhỏ đỏ lên, bất quá vẫn là gật đầu lia lịa. Ở có muốn cùng Vô Thương cùng nhau chấp nhất ý niệm trong đầu. Cho dù là nhìn Vô Thương cùng Hồng tỷ tỷ làm chuyện này, nàng cũng giải quyết không thể ngất đi. Tốt, đi, ta đưa ngươi về nhà. Điều, giáo hướng Hinata, Vô Thương thỏa mãn cười. Chợt người trước Hinata ly khai. Khi đi tới Hyuga nhất tộc phủ đệ sau, ở Hinata quyến luyến không thôi ánh mắt, Vô Thương ở nàng nhếch lên hôn, liền xua tay ly khai. Trở về nữa à? Hinata cáo biệt Vô Thương sau, mới vừa trở lại chính mình trong sân, liền nghe được một tiếng thanh âm đầy uy nghiêm. A, phụ thân đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hinata bị lại càng hoảng sợ. Khi thấy đứng ở trong sân Hyuga Hayashi sau tự vội vàng cúc cung. Chợt tò mò nói, ngươi đi ra ngoài thi hành hơn nửa tháng nhiệm vụ, trở về thôn cũng không có đến nơi đến chốn. Ta đương nhiên chỉ có thể ở bực này ngươi. Hyuga Hayashi thần tình có chút bất mãn nói. Hyuga Hayashi nói như thế nào đều là tộc trưởng. Hinata hoàn thành nhiệm vụ trở về thôn, tự nhiên không có khả năng bị hắn biết được. Nhưng là hắn lại thật không ngờ con gái của mình cư nhiên chưa có về nhà. Ngược lại là theo một người nam nhân chạy tới trong nhà người khác. Còn đến trễ như vậy trở về. Đây đối với Vu gia giáo quá mức nghiêm Hyuga Hayashi mà nói, cũng không phải là có thể làm cho hắn cao hứng sự tình. Làm cho phụ thân đại nhân lo lắng. Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khẩn trương ý. Vội vã cúi người chào nói. Hyuga Hayashi thần sắc có chút hòa hoãn đến, tuy là trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, thế nhưng Hinata vẫn biểu hiện rất ưu tú, thậm chí thật sớm liền học xong bát quái. 64 trưởng, hắn vẫn để cho nàng rất hài lòng. Đến đây đi, cùng ta nói một chút ngươi lần này nhiệm vụ trải qua sự tình. Nghĩ đến nữ nhi mình thiên phú, Hyuga Hayashi cũng là không hề tiếp tục sinh khí. Mà là quan tâm nói, thấy cha mình không sinh khí sao? Hinata gật đầu, chợt bắt đầu nói đến lần này nhân vật trải qua. Dĩ nhiên đối với gặp phải địch nhân và Vô Thương cho thấy thực lực cường đại cũng là không có. Quên, ở Hinata trong lòng, đem Vô Thương bày ra thực lực nói cho cha của mình nghe. Giống như là đang lấy le người mình thích thật lợi hại giống nhau. Cũng không nghĩ nhiều. Mà nghe Hinata giảng thuật lần này nhiệm vụ trải qua lúc, Hyuga Hayashi trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Mà khi Hinata lại nói đến Vô Thương cùng Kakuzu cùng Hiden giữa tình huống chiến đấu lúc, Hyuga Hayashi thì là hoàn toàn chấn kinh rồi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.